cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 230, chương 224, đa tạ thiên sứ đại ca. Tiểu hữu, đa tạ ngươi giơ cao đánh khẽ. Chuyện hôm nay coi như ta Khương Phong lỗ mãng. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Như vậy đi, vì biểu lòng biết ơn, ta Khương gia nguyện ý lấy ra tiền tài bồi thường, cũng thay tiểu hữu hủy bỏ trước kia hết thảy án cũ. Ngươi thấy có được không? Khương Phong xử sự nguyên tắc cho tới bây giờ đều là có thể đánh giết khống chế, liền cường ngạnh khống chế lại, nếu như không được, liền tận lực lôi kéo kết giao. Tại Khương siêu phàm đi ra Lâm Uyển các chung cư, phân phó Khương gia người cùng cảnh sát đều rời đi lúc, hắn trực tiếp người nhẹ nhàng rơi vào Triệu Trạch phía trước. Hướng hắn chắp tay cười nói, Khương Phong, người vậy mà như thế không có nguyên tắc. Triệu Trạch còn chưa mở miệng nói chuyện, phiêu phù ở phía trời xa Hàn đạo tử, liền lập tức tức giận nói, dù sao, hắn tới đây mục đích chính là chém giết Triệu Trạch, giải quyết xong tâm kết. Hiện tại Khương Phong đột nhiên phản bội, Tôn Hách Liên do dự không chừng, đâu có không kịp lý lẽ. Hàn đạo tử, ta làm sao vậy? Ta cùng Triệu Trạch tiểu hữu không oán không cừu, vừa rồi cũng chỉ là luận bàn mà thôi. Ngươi như muốn chiến liền chiến, không chiến liền cút nhanh lên. Khương Phong để thể hiện rõ thái độ, lập tức vừa trừng mắt lạnh lùng nhìn về phía Hàn đạo tử. Ta đi, lão gia hỏa này không hổ là co được giãn được nhất đại kiêu hùng. Như thế ra mặt dày cũng là không có ai à nha. Đối mặt nội chiến Khương Phong cùng Hàn đạo tử, Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười, trong lòng không còn gì để nói. Khương Phong, ngươi, Hàn huynh, đi thôi. Hàn đạo tử còn nghĩ giận dữ mắng mỏ Khương Phong, có thể đoán được Triệu Trạch chính là thần bí cao nhân Triệu Tam, đồ đệ. Đã lòng sinh sợ hãi Tôn Hách Liên, vội vàng hướng hắn truyền âm nói. Nói đi, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng nơi xa độn đi. Cũng phân phó chung cư bên ngoài Tôn gia người lập tức rời đi. Không cam lòng nhìn Triệu Trạch cùng Khương Phong một chút, biết chuyện không thể làm Hàn đạo tử, cũng ngự kiếm cấp tốc đi xa. Khương huynh, chúng ta đích thật là không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi không phải muốn đưa ta điểm lễ gặp mặt sao? Tiểu đệ cũng không tham lam, tùy tiện cho cái mấy ngàn khối loại này gạch vàng, kim cương cái gì, ta liền đóng ngươi người bạn này. Dù sao một hồi xuyên về đến năm 2017 về sau, lẫn nhau còn có một trận chiến. Đối với Hàn đạo tử rời đi, Triệu Trạch căn bản cũng không để ý. Hắn nhìn về phía cùng hắn giữ một khoảng cách Khương Phong, khẽ vuốt chữ vật túi, từ đó lấy ra một khối 10.000 gram nặng gạch vàng cùng lớn bằng ngón cái lóa chui. Có chút ngượng ngùng nói, bao nhiêu, mấy ngàn khối, ngươi còn không tham lam đâu. Tuy nói hiện tại giá vàng có chút đê mê, dạng này một khối đại kim chuyên cũng liền giá trị 200 vạn hoa hạ tệ tả hữu. Kia kim cương cũng liền 100 vạn hoa hạ tệ dáng vẻ. Có thể Triệu Trạch đòi hỏi nhiều chính là mấy ngàn khối, chính là mấy tỷ hoa hạ tệ. Nghe thấy lời ấy, Khương Phong khóe miệng cơ bắp không ngừng run rẩy, thật muốn lập tức liền trở mặt rời đi. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, thở dài một tiếng nói, cái kia, tiểu hữu, con ta Mộ Mây mặc dù trúng tuyển lần này chủ tịch, nhưng cũng không thể làm việc thiên tư trái pháp luật không phải. Nói thật, ta Khương gia hoàn toàn chính xác có thể lấy ra được mấy ngàn khối dạng này gạch vàng. Bất quá ai bảo nhà chúng ta đại nghiệp lớn, khắp nơi đều cần dùng tiền. Như vậy đi, trên người ta vừa vặn mang theo 100 khối, mong rằng tiểu hữu ngươi chớ có ngại ít. Khi nói chuyện, hắn đưa tay vỗ chữ vật túi, đem một đống nhỏ vàng óng vàng lấy ra, phóng tới Triệu Trạch phía trước. trên mặt tràn đầy ấm áp tươi cười. Dùng giá trị 2 ước tả hữu vàng, cùng đối phương kết một thiện duyên, Khương Phong cho rằng vẫn là đáng giá. Chỉ là hắn lại không biết, này thiện duyên kết hơi trễ. Không bao lâu, Triệu Trạch liền đem trở lại 3 năm trước đây, muốn cùng Bình ở chung xuống. Điểm ấy vàng căn bản cũng không đủ. Tương đương, chỉ có nhiều như vậy sao? Là có chút thiếu một chút, bất quá cũng coi như có chút ít còn hơn không. Ta liền cố mà làm đóng Khương huynh người bạn này tốt. Triệu Trạch vì hoàn thành Phú Giáp 1 phương nhiệm vụ, đồng dạng xem Tiết Tháo vì không có gì, lẩm bẩm lúc đi ra phía trước, phất tay đem vàng thu vào, lập tức cất bước hướng mình biệt thự đi đến. Đến cửa ra vào, hắn quay đầu lại hướng đứng tại chỗ không động Khương Phong khoát tay nói: "Khương huynh, ngươi nhìn ta trong ngôi nhà này khắp nơi đều là tro bụi, liền không lưu ngươi uống trà. Chúng ta lần sau gặp lại." "Vậy thì tốt, lần sau gặp lại." Ngay tại thầm mắng Triệu Trạch vô sỉ, Khương Phong gạt ra tươi cười lên tiếng, quay người hướng Lâm Uyển các chung cư đi ra ngoài. Nơi đây động tĩnh nháo lớn như vậy, khẳng định là cần giải quyết tốt hậu quả. Bất quá này đều không có quan hệ gì với hắn, Triệu Trạch cũng lười để ý tới, tự có Khương Phong lão gia hỏa kia đi làm. Tiến vào biệt thự, làm Liễu Mị quét dọn phòng lúc, hắn thì lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lên mạng thẩm tra trong 3 năm này phúc màu, thể màu chờ hết thảy Hoa Hạ quốc sổ số hướng giữa kỳ thưởng dãy số. Đem thứ nhất một đoạn đồ bảo tồn về sau, lại bắt đầu lục soát cổ phiếu cùng các loại tiền ảo xu thế giá thị trường. Như vậy liền có thể cam đoan tại trong 3 năm, dễ dàng kiếm được 1000 ức tài sản, hoàn thành hết thảy Phú Giáp 1 phương nhiệm vụ. "Đi thôi, Mị Nhi." Sau một tiếng, Triệu Trạch thu hồi phòng trong giấu kín hơn 3000 vạn Hoa Hạ tệ. Nhìn thoáng qua bên ngoài trên bình đài ánh trăng, hướng ngay tại lau bàn Liễu Mị hô: chủ nhân." Liễu Mị buông xuống khăn lau, nhẹ gật đầu, trực tiếp về tới nhẫn xương bên trong, cất bước đi đến bên ngoài bể bơi trên bình đài, thần thức ngoại tán mà ra, phát hiện xung quanh cũng không có người vụng trộm giám thị về sau. Triệu Trạch lấy ra Nguyệt Quang Bảo Hạp, đọc lên chú ngữ, bàn nhược đến bờ bên kia, năm 2017 ngày 13 tháng 10 hơn 9 giờ đêm. Tê Hà đường đêm hộp số trung đoạn, thân ảnh lóe lên, Triệu Trạch cầm trong tay Nguyệt Quang Bảo Hạp hiện thân mà ra. "Ta đi, Nguyệt Quang Bảo Hạp. Ca môn ngươi là theo thế giới kia xuyên qua đến, bị đột nhiên xuất hiện trước người hắn, giật nảy mình con mắt thanh niên, lập tức mở miệng hoảng sợ nói: Triệu Trạch, nguyên lai ngươi chính là thiên sứ. A lỗi, hắn chính là ta cùng ngươi nói thiên sứ đại ca." Thanh niên bên người tóc dài nữ hài, nhìn chằm chằm Triệu Trạch nhìn qua, lập tức mừng rỡ mở miệng nói: "Đồng Hiểu Thiến, lại là nàng, thế giới này cũng là quá nhỏ." Giờ phút này, Triệu Trạch đồng dạng thấy rõ trước mặt đôi tình lữ này. Mặc màu trắng váy áo, tóc dài xóa vai nữ hài đúng là hắn năm đó vì hoàn thành nhiệm vụ từng kịch bản qua trà xanh muội Đồng Hiểu Thiến. Bên người nàng tới dắt tay tiến lên đôn hậu con mắt thanh niên. Nghĩ đến là nàng trong đại học bạn trai. "Hiểu Tinh, ngươi thật thay đổi, tiểu hỏa tử, chúc mừng ngươi có được tốt như vậy bạn gái. Vì chúc phúc các ngươi, hôm nay sử là đặc biệt tới đưa các ngươi một phần lễ vật." Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch phất tay đem Nguyệt Quang Bảo Hạp thu hồi, đem một cái giá trị mấy ngàn nhẫn kim cương lấy ra, đưa cho kia trợn mắt há hốc mồm thanh niên. Đa tạ thiên sứ Triệu đại ca. Thân là tiếp nhận chủ nghĩa duy vật khoa học giáo dục sinh viên, lữ lỗi từ đầu đến cuối không tin cái gì thiên sứ, thần tiên tồn tại, có thể đêm nay Triệu Trạch trống rỗng xuất hiện, đã triệt để lật đổ hắn thế giới quan. Tiếp nhận nhẫn kim cương, vội vàng nói tạ lúc, Lữ Lỗi thanh âm đều có chút run rẩy, đưa ra một viên bây giờ với hắn mà nói, căn bản cũng không giá trị nhấc lên nhẫn kim cương, cũng coi là giải quyết xong phần này nhân quả. Cười nhạt một tiếng, không muốn bị người chú ý Triệu Trạch, thi triển tốc độ hướng đêm hộp số tây đoạn dọc đi. Nháy mắt giống như một trận gió biến mất vô tung vô ảnh. Hoa, lại biến mất, thật sự có thiên sứ a, Hiểu Tinh, tặng cho ngươi, ta yêu ngươi. Lữ Lỗi, ta cũng yêu ngươi. Nghe phía sau truyền đến người vây quanh kinh hô, cùng với Lữ Lỗi cùng Đồng Hiểu Thiến lẫn nhau thổ lộ. Triệu Trạch khóe miệng tràn đầy vui vẻ ý cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục